tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 777. Thiếu tướng tặng quà cho Trung Tình 8. Góc truyện audio.com. Dịch Giản mặc quần áo xong, tự mình chọn một bộ sườn xám cho Trung Tình, mang cô vào trong phòng thay, sau đó liền cho cô một ánh mắt trấn an. Đừng sợ, có anh. Trung Tình nhìn anh, không giải thích được mà lòng cũng dần an ổn lại. Nghe bốn chữ ấy, những lo âu và băn khoăn kia trong nháy mắt hoàn toàn lắng xuống. Đừng sợ, có anh, bao nhiêu những mưa gió, anh cũng có thể thay cô ngăn cản, đại phu nhân lần này, tất nhiên cũng không có chuyện gì. Trung Tình nhếch môi cười, vươn tay khoác lên cánh tay Dịch Giản, hai người liền đi xuống lầu. Tử Uyển đã rời đi, Trung Tình cùng thiếu tướng lên xe đến, trong viện của đại phu nhân vẫn được dọn dẹp sạch sẽ, có không ít nữ hầu ra ra vào vào. Có người thấy được thiếu tướng cùng Trung Tình tới đây, liền vội vàng vào nhà báo cho đại phu nhân. Đại phu nhân ở Tử Uyển đờ, đi tới cửa, nhìn Dịch Giản cùng Trung Tình, cười mị mị nói. Tới rồi sao, thiếu tướng khỏe không? Dịch Giản gật đầu, Trung Tình đứng ở một bên, ngoan ngoãn cúi người, hành lễ với đại phu nhân. Trung Tình ra mắt đại phu nhân, tâm tình đại phu nhân như đang rất tốt, mặt mũi vô cùng hiền lành, thấy Trung Tình hành lễ, vươn tay, liền đỡ Trung Tình lên, nói với Trung Tình. Đừng, nhanh vào nhà đi, tôi đã bảo người chuẩn bị trà bạc hà, hai người tới đây nếm thử một chút. Trung Tình vốn tưởng rằng Hạ An Viện cũng sẽ ở đa, ai ngờ sau khi đi vào, bên trong nhà cũng không có bất kỳ nữ quyến nào của nhà họ Dịch. Cô không nhịn được mà có chút khó hiểu, sợ là mình lo lắng nhiều, vốn tưởng rằng là bởi vì chuyện của Ngụy tiên sinh nên đại phu nhân mới đến tìm bọn họ, thế nhưng lại không phải. Trung Tình và Dịch Giản ngồi xuống, đại phu nhân ngồi ở chỗ chính giữa phía trên, Tử Uyển cho rót đầy trà cho mọi người. Đại phu nhân bưng chén trà, từ từ mở nắp, sau đó nhấp một miếng. Trà này rất thơm, thiếu tướng nếm thử một chút, sợ là đã lâu cũng không có trà bạc hà tốt như vậy. Thiếu tướng gật đầu theo lời của đại phu nhân, cũng bưng chén trà lên, uống một hớp, sau đó để chén trà xuống, mới mở miệng. Có chuyện gì sao? Đại phu nhân cười lắc đầu. Không có chuyện gì lớn, mấy ngày nay cũng không gặp thiếu tướng, cho nên nay mới tìm cậu tới đây. Cách Trương,